Tu chân tứ vạn niên, chương 250, cường địch xuất hiện, góc truyện audio.com, ở thiên tài địa bảo tẩm bổ, Lý Diệu cảnh giới tuy rằng còn chưa tăng lên, nhưng Bách Luyện Tông mạnh mẽ nhất rèn thể bí thuật, muôn vàn thử thách, nhưng là bị hắn tu luyện tới cảnh giới mới một khi linh năng lưu chuyển toàn thân. Muôn vàn thử thách, kích phát đến đỉnh điểm, thân thể không lại bốc ra màu đồng cổ ánh sáng lộng lẫy. Trái lại tinh hoa nội liễm, mới nhìn cùng người thường không khác, chỉ là tình cờ mới tiêu tán ra một tia màu vàng sậm năng lực kháng đòn. Nhưng là tăng lên mấy lần luyện thể giả cường độ thân thể. Luyện khí sư đối với pháp bảo trưởng khống, hơn nữa khải sư kỹ xảo chiến đấu, ở Lý Diệu trên người. Ba người hoàn mỹ kết hợp với nhau thực chiến tu luyện ngày thứ 25 Lý Diệu đã trở thành còn lại 19 tên học viên. Tối quan tâm đối tượng luận thực lực bản thân, hắn là hết thảy học viên bên trong thấp nhất có thể thông qua trước hai vòng cuộc thi vòng loại. Cùng một màu đều là luyện khí kỳ cấp cao, chỉ có hắn là luyện khí kỳ cấp trung nhưng là mặc vào tinh khải sau khi hắn phát huy được sức chiến đấu. Nhưng cùng học viên trung công nhận đệ nhất cao thủ Long Thiên Nguyệt không phân cao thấp. Vài phương diện khác trả lại chỉ có hơn chứ không kém qua xem Lý Diệu điều động tinh khải chiến đấu học viên. Hoàn toàn trố mắt ngoác mồm, bị hắn hung hãn cực kỳ chiến pháp rung động thật sâu ở những người này xem ra. Lý Diệu chiến pháp hoàn toàn là đang liều mạng, hơi bất cẩn một chút liền sẽ phải chịu yêu thú đòn nghiêm trọng loại này chiến pháp. Là bọn họ muốn học cũng học không được, dựa vào hoàn toàn là Lý Diệu đối với tinh khải kết cấu thâm nhập hiểu rõ. Cùng với mạnh mẽ đến biến thái thể phách theo thời gian một ngày trôi qua. Lý Diệu chiến lợi phẩm càng ngày càng nhiều các ngươi biết không? Lý Diệu hôm nay lại chém giết một cái ngưng xương tam giác giao. Được hai mảnh quý giá cực kỳ hộ nhẹ dạ lân, thêm vào ngày hôm qua được thanh túc long xà xương cùng. Ai ya, chỉ là hai ngày nay, hắn liền kiếm được hơn triệu, 20 tên học viên tất cả đều là hạng người tâm cao khí ngạo. Lẫn nhau trong lúc đó tích trữ âm thầm phân cao thấp tâm tư. Đều đang len lén quan sát người khác thu hoạch bọn họ rất nhanh sẽ thất vọng phát hiện. Có hai tên học viên thu hoạch vượt xa bọn họ một đoạn. Đổi thành tiền, e sợ so với bọn họ nhiều kiếm lời gấp 2-3 lần còn không hết một là Lý Diệu một cái khác là Long Thiên Nguyệt hai người bọn họ. Là này một nhóm học viên chung hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất. Thực chiến tu luyện ngày thứ 30 hôm nay, là thực chiến tu luyện ngày cuối cùng, mang ý nghĩa 3 tháng khải sư huấn luyện đi đến điểm kết thúc. 20 tên học viên ngồi vây quanh thành một vòng, Mao Phong ở chính giữa lớn tiếng nói. 3 tháng trước, trong các ngươi không ít người, vẫn là tỉnh tỉnh mê mê người mới học, càng có một ít người là không biết gì cả. Liền tinh khải cũng không có chạm qua siêu cấp newbie, trải qua 3 tháng tu luyện, các ngươi đều trở thành hợp lệ khải sư, có thể tự do điều động trung cấp bậc thấp tinh khải. Ở u ám tuyệt vực trung đấu đá lung tung, có điều, muốn có được chúng ta lôi đình trại huấn luyện tán thành. Thu được lôi đình khải sư huy chương, còn có cửa ải cuối cùng muốn xong, đêm nay đại gia nghỉ ngơi thật tốt từ sáng sớm ngày mai 5 ngày bắt đầu. Đến sáng ngày mốt 5 giờ này 24 giờ, là đại gia tự do săn giết thời gian, ở một ngày một đêm qua bên trong, đại gia phải tận lực nhiều săn giết đáng giá yêu thú. Cuối cùng, lấy chiến lợi phẩm giá trị, làm phán xét tiêu chuẩn. Chiến lợi phẩm đáng giá tiền nhất 10 người đứng đầu thu được lôi đình khải sư tên gọi. Đợi được bước lên trúc cơ kỳ sau khi, liền có thể được kim đan cường giả lôi đình huy tự mình chỉ điểm. Mao Phong, như khối băng rơi nồi chảo, bắn lên một mảnh nổ vang mỗi một tên học viên đều mặt đỏ tới mang tai mu bàn tay gân xanh lộ. Kích động tới cực điểm làm liên bang tứ đại trại huấn luyện một trong. Lôi đình trại huấn luyện khối này nhãn hiệu, thực làm 9 đại chiến khải chuyên nghiệp đều còn sáng sủa hơn có thể được lôi đình khải sư tên gọi. Không chỉ là sau đó có cơ hội lấy được kim đan cường giả lôi đình huy chỉ điểm đơn giản như vậy. Đại biểu bọn họ sắp trở thành khải sư trong vòng một đời mới cường nhân. các đại tông phái đều sẽ ra giá cao đến chiêu mộ bọn họ. Phát triển lên đặc biệt thông thuận, thăng chức, tăng lương, cưới vợ trưởng môn con gái, hướng đi nhân sinh đỉnh cao, đều là điều chắc chắn. Lý Diệu cũng có chút dao động. Âm thầm hy vọng ánh bình minh mau nhanh đến 3 tháng điên cuồng tu luyện. Hắn học được không chỉ là điều động tinh khải kỹ xảo, còn có tinh khải duy tu cùng cải trang tri thức. Hắn không thể chờ đợi được nữa, muốn là lần này tu luyện họa thượng một cái viên mãn dấu chấm tròn. Sau đó trở lại Đại Hoang Chiến Viện, cùng đạo sư đồng thời chế tạo huyền cốt chiến khải. Đang lúc này, một đạo lưỡi đao giống như bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn, là Long Thiên Nguyệt. Long Thiên Nguyệt mọc ra một khuôn mặt ngựa, cằm như trăng, lưỡi liềm xạ như thế hơi đột xuất, không được tốt lắm xem, có điều da rẻ rất trắng, mơ hồ có thể nhìn thấy màu xanh kinh lạc trong mắt của nàng. Lại như là hai viên bạch thủy tinh điêu khắc thành, gần như trong suốt. Lý Diệu bạn học, từ khi lần thứ hai cuộc thi vòng loại tới nay, một tháng này, chúng ta từ đầu đến cuối không có cơ hội chính diện giao phong. Thực sự tiếc nuối, hy vọng ngày mai, chúng ta vận may đều đầy đủ được, có thể có thu hoạch, phân ra một cao thấp. Long Thiên Nguyệt trong suốt con ngươi lòe lòe tỏa sáng, tiếp tục nói, đại gia đều nói chúng ta là khóa này học viên chung người mạnh nhất. Thực sự buồn cười, mạnh nhất làm sao có khả năng có hai cái. Ta Long Thiên Nguyệt, thà rằng bị người đánh bại, tạm thời đành phải thứ hai, không nên cùng người cũng liệt đệ nhất. Ta tin tưởng, ngươi là người như thế, đúng không? Lý Diệu sâu sắc nhìn kỹ hắn, chỉ chốc lát sau, nhếch miệng nở nụ cười. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, chỉ cảm thấy khắp toàn thân máu tươi đều ở ngứa, mỗi một tế bào đều ở bành trướng. Hắn không nhịn được, muốn thừa dịp mát mẻ gió đêm, lại đi luyện một chuyến. Gió mạnh lôi giết đao, mây đen gió lớn, tinh không hội tụ thành từng cái vòng xoáy khổng lồ. Va chạm vào nhau, lôi kéo, nuốt chửng từ vòng xoáy ngay chính giữa, dâng trào ra vô cùng vô tận thiên địa linh năng, dường như núi lửa bạo phát, đánh về u ám tuyệt vực vèo, điên cuồng dưới bầu trời sao, một đạo cầu vông tự lưu quang, từ hắc ám trên vùng bình nguyên chợt lóe lên. Nhưng là bị hai bên trái phải, hai đạo tốc độ càng nhanh hơn tinh mang đuổi theo, đùng đùng hai tiếng, mạnh mẽ oanh ở trên người này. Nói cầu vồng lưu quang bị đánh một lảo đảo. Hiện ra chân thân, là một con khuôn mặt dữ tợn mạnh mẽ yêu thú. Con này yêu thú mới nhìn lại như là sư tử cùng giao long hỗn hợp thể, đầu hoàn toàn là sư tử dáng dấp. Thân thể nhưng càng thêm hẹp dài, có chứa giao loại đặc thù. Trả lại bao trùm vảy màu vàng sậm, bốn chân vừa có sư chân cường tráng, lại có vuốt rồng sắc bén, nanh vuốt trong lúc đó, dính đầy ngân lóng lánh vết máu. Nó hai lạc thượng, sinh trưởng hai chi như rơi giống như cánh, có điều dính sát vào thân thể thu nạp, xem ra cũng không thích hợp đường dài phi hành, chỉ có thể tiến hành khoảng cách ngắn. Nỗ lực hấp dẫn người ta nhất, là được như trông sắt giống như giao long quái vĩ. Tỏa ra ánh sáng lung linh, như vô số thủy tinh thốc khảm nạm cùng nhau, với trong đêm tối, tỏa ra óng ánh ánh sáng lóa mắt. Hoa sư long, là sư hổ loại yêu thú, cùng giao long loại yêu thú tạp giao sau khi, sản sinh hỗn huyết đại yêu. Sư long, hơn nữa nhìn con này sư long quái lạ dáng dấp, khẳng định là ở một cái nào đó nơi linh năng hội tụ động thiên phúc địa chung. Nuốt chửng lượng lớn nhất tinh ánh trăng. Sản sinh biến dị hoàn toàn mới giống, thực lực của nó, thậm chí đạt đến yêu vương cấp 1, nhưng là hiện tại, con này yêu vương cấp bậc biến dị sư long, nhưng có chút chật vật bị đánh đổ ở địa sau khi. Một trở mình bò lên, trùng phía sau trong bóng tối hung tợn rít gào một tiếng. Sau đó lần thứ hai ra tốc, trong nháy mắt, chui vào đen xì xì núi rừng. Chỉ chốc lát sau. Hơn 20 nói tỏa ra nhàn nhạt yêu khí bóng người. Xuất hiện ở biến dị sư long vừa nãy nơi ngã xuống này hơn 20 bóng người. Cùng nhân loại rất tương tự, tứ chi cùng ngũ quan đều rõ ràng có thể biện, chỉ là có chứa nồng nặc dã thú đặc thù. Trên người bọn họ đều ăn mặc hoa mỹ giáp trụ. Sử dụng trong binh khí, ngoại trừ đao kiếm loại hình vũ khí lạnh ở ngoài, vẫn còn có tạo hình tà dị vũ khí nóng là yêu tộc thẩm thấu tiểu đội. Hơn 20 tên yêu tộc làm thành một vòng, bảo vệ quanh một tên khí chàng mạnh mẽ yêu tộc thanh niên. Tên này yêu tộc thanh niên trên người dã thú đặc thù đã cực nhỏ. Mới nhìn đi, lại như là một tên cao to anh tuấn nhân loại thanh niên. Hắn mọc ra một con như hoàng kim giống như óng ánh tóc quan. Liền ngay cả con ngươi đều là vàng rực rỡ màu vàng liền tấn hồ. Tu bổ đến mức rất chỉnh tề. Cẩn thận tỉ mỉ hắn ăn mặc một bộ màu vàng nhạt chiến giáp. Mặt trên nạm đầy tinh thạch, tạo thành một rít gào sư đầu, còn hắn mặt mày trong lúc đó. Để lộ ra một luồng không giận tự uy, sư vương giống như thô bạo hơn 20 tên yêu tộc chung. Một tên tướng mạo hèn mọn, không giống yêu tộc, bỗng nhiên vượt ra khỏi mọi người. Từ chi địa, chóp mũi nhún, cẩn thận tìm tòi, chỉ chốc lát sau, tìm tới một điểm vết máu thiếu chủ. Con này biến dị sư long đã bị chúng ta đả thương. Chảy ra máu tươi, đón lấy liền dễ làm. Chỉ cần theo vết máu, nhất định có thể tìm được nó. Đưa nó mạnh mẽ thu phục, trở thành thiếu chủ thủ hạ. Tên này khuyển yêu, dùng lại nhọn lại lợi âm thanh nói rằng yêu tộc là nhân loại sáng tạo. Không ít tu luyện bí pháp liền thoát thai từ nhân loại tu chân pháp quyết. Bởi vậy sử dụng đều là ngôn ngữ loài người rất tốt. Này thiếu chủ mở miệng, âm thanh khàn khàn, nhưng ở lại kỳ dị mị lực, như sư tử hống hổ gầm. Lần này đến thiên nguyên giới đến, dĩ nhiên có thể tìm tới một con yêu vương cấp bậc biến dị sư long. Một khi đưa nó thu phục, thực lực của ta liền đại đại bành trướng. Các ngươi đều có công lao. Sau khi trở về, hết thảy trọng thưởng, đại gia xa xa nhằm vào đi. Không nên cùng biến dị sư long liều mạng. Nó đã đến yêu vương cấp 1. Chúng ta đều không phải là đối thủ. Chỉ cần cuốn lấy nó là được. Tự có hai tên lão sư sẽ ra tay đối phó nó. Lũ yêu bên trong, hai tên bị khói đen bao phủ. Không thấy rõ khuôn mặt yêu tộc. Lạnh rên một tiếng, tỏa ra cao thâm khó dò khí tức hoang dại yêu thú. Đặc biệt như biến dị sư long cường đại như thế yêu vương. Trời sinh kiêu căng khó thuần, không muốn thụ bất luận nhân vật nào điều động muốn thu phục nó. Chỉ có dùng thủ đoạn lôi đình, đưa nó đánh thành trọng thương, thậm chí đánh đổ gần chết trạng thái, sau đó lại do này thiếu chủ đứng ra. Vì nó trị liệu, trong lúc vô tình, triển khai yêu pháp, bố trí cấm chế như vậy ân uy cũng thi. Hơn nữa cấm chế tác dụng, mới có thể triệt để thu phục nhanh. Ánh bình minh trước, ta muốn con này biến dị sư long, như mèo con như thế, nằm dạp ở ta dưới chân. Thiếu chủ vung tay lên, hơn 20 tên yêu tộc, truy vào núi rừng chung, cách chương.